Chương 353, Thiên Sư 60. Cô bé này chính là Đoạn Trạch cùng Miêu Anh nữ nhi Đoạn Đồng. Giờ phút này cái này Đoạn Đồng chính cau mày nhìn ngoài cửa người tiến vào, Tư Đồ song song nhìn mặt nàng sắc, hồng nhuận có ánh sáng trạch, không có bất cứ nào bị quỷ phụ thân sau bệnh trạng, đích xác không giống như là bị quỷ nhập thân. Đoạn Trạch mặc kệ cái này chiếm cư nữ nhi mình thân thể, không biết nơi nào đến gì đó, mà là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ song song. Đại sư, ngài cho xem ta nữ nhi trong thân thể rốt cuộc là cái gì, hỗ trợ đuổi A. Nghe được Đoạn Trạch lời nói, Đoạn Đồng ánh mắt rơi vào Tư Đồ song song trên người, nàng dùng một loại nhìn tên lừa đảo ánh mắt, từ trên xuống dưới quan sát Tư Đồ song song một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, quay đầu thẳng bắt đầu đánh giá ngón tay mình, một bộ không đem Tư Đồ song song để ở trong mắt bộ dáng. Kia thái độ ngạo mạn mà lại không có lễ, không duyên cớ làm cho người ta toàn thân không thoải mái. Nhìn Tư Đồ song song tâm hỏa mánh thăng, không thể không liên nhớ hai lần tĩnh tâm chú mới áp chế trong lòng chi lửa, bảo trì được chính mình nhất quán lãnh đạm bình tĩnh biểu tình. Tư Đồ song song cũng không có ý định cùng cái này Đoạn Đồng nói nhảm, nàng trực tiếp mở pháp nhãn, hai mắt màu đen đồng tử nhất thời biến thành màu vàng, cùng lúc trước pháp nhãn khác biệt, nay Tư Đồ song song pháp nhãn chung quanh, lại thêm một tầng nhàn nhạt tử khí quanh quẩn. Nhìn đến Tư Đồ song song hai mắt biến ảo, Đoạn Thành Hải là hưng phấn, Đoạn Trạch cùng Miêu Anh lại là hoảng sợ sau, trong lòng hy vọng ý càng đậm, ngược lại là Mạc Nam kiến thức rộng rãi, biết đây là pháp nhãn thăng cấp bình thường bộ dáng, bất quá là tán thưởng gật gật đầu. Kia Đoạn Đồng nhìn đến Tư Đồ song song ánh mắt biến ảo, trên mặt biểu tình tựa hồ cứng ngắc, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, đảo mắt lại không chút để ý đứng lên, còn dùng trào phúng ánh mắt nhìn Tư Đồ song song. Pháp nhãn nhưng xem phá vô căn cứ, cũng có thể trực tiếp nhìn đến một người linh hồn bộ dáng. Tư Đồ song song cẩn thận nhìn hồi lâu, xác định cái này linh hồn là Đoạn Đồng không sai, nhưng là vừa có chút quái dị, Đoạn Đồng hồn thể nhan sắc quá mức nặng nề nồng đậm chút, hơn nữa quấn vòng quanh một chút oán khí trên thân người có oán khí quấn quanh không kỳ quái, trong cuộc sống một câu cãi nhau đắc tội người, người nọ oán khí cũng có thể quấn quanh đến trên người, điểm ấy oán khí vừa không đả thương được người cũng sẽ không đối với người có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là cái này Đoạn Đồng trên linh hồn quấn quanh oán khí lại cùng phổ thông oán khí có chút khác biệt, kia nhan sắc không phải bình thường màu đen, mà là xích hồng sắc, nhìn rất quỷ dị. Tư Đồ song song nhìn rất lâu, Đoạn Đồng thần sắc thật là càng ngày càng thoải mái, còn vẫn dùng lạnh rêu cợt ánh mắt nhìn Tư Đồ song song, nhìn Tư Đồ song song trong lòng lửa một phồng, cảm thấy cái này không làm vậy mà ngoạn ý gì đó ghê tởm. Bởi vì Tư Đồ song song nhìn lâu chút, một bên Đoạn Trạch cùng Miêu Anh cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng, liên tiếp nhìn Tư Đồ song song sát mặt, Đoạn Trạch tay nhịn không được nắm chặt buông lỏng ra vài lần, Miêu Anh cũng là đứng ngồi không yên, nguyên bản tràn ngập hy vọng trong lòng lại bắt đầu mơ hồ dao động đứng lên. Tư Đồ song song quả thực là nhìn không ra Đoạn Đồng linh hồn có cái gì vấn đề, thêm bị kia Đoạn Đồng ánh mắt nhìn lửa giận bùng lên, đã thu pháp nhãn, chuẩn bị đến cái đơn giản nhất thô bạo biện pháp đến xác nhận Đoạn Đồng hồn thể đến cùng có huyền cơ gì. Nàng cởi bỏ tay phải khuy áo, sau đó đem tay phải ống tay áo kéo đến tay khuỷu tay bên trên, cắn nát tay trái ngón giữa, tại tay phải của mình lòng bàn tay, mu bàn tay đến cánh tay trên đều họa lên đi phụ chú, kia huyết họa màu đỏ phụ chú một họa xong liền biến mất ở Tư Đồ song song trên cánh tay phải. Sau đó Tư Đồ song song tay phải bị vẽ phủ cánh tay thêm bàn tay đều nổi lên nồng đậm kim quang, giống như là biến thành vàng làm giống nhau. Người chung quanh nhìn vẻ mặt mộng dữ, tuy rằng Tư Đồ song song hiện tại động tác này thập phần có nhượng tin tưởng khoa học người vài phút lại trùng tố tam quan xúc động, nhưng là không gây trở ngại mọi người nghi hoặc. Tư Đồ song song đây là muốn làm gì? Rất nhanh mọi người liền biết Tư Đồ song song là muốn làm gì, bởi vì Tư Đồ song song đi đến Đoạn Đồng trước mặt, trực tiếp một đạo phù đi qua đem Đoạn Đồng thân thể cấp định ở. Đoạn Đồng cảm giác mình không thể động, sắc mặt chính là biến đổi. Còn không đợi Đoạn Đồng nói cái gì, liền thấy được Tư Đồ song song giơ tay, con kia hiện ra kim quang tay phải cứ như vậy mánh cắm vào Đoạn Đồng trong ngực. Bốn phía chỉ một thoáng một mảnh kia yên tĩnh, mọi người vây xem đều bị sợ choáng váng. Đây là không một lời hợp muốn giết người a. Qua rất lâu mọi người mới phản ứng kịp, nhất là Đoạn Trạch cùng Miêu Anh hai người càng là nóng vội. Tuy rằng người này chưa chắc là nữ nhi mình, nhưng thân thể tuyệt đối là nữ nhi, cái này nếu như bị giết mình nữ nhi chính là trở về cũng sống không được. Cả hai người lập tức liền nhào tới, mặt sau bị một màn này chấn kinh một chút Đoạn Thành Hải tại phản ứng kịp sau cũng cùng nhau nhào tới ba người này đi lên, mục đích là đem Tư Đồ song song cùng Đoạn Đồng tách ra, nhìn Đoạn Đồng còn có hay không cứu. Kết quả đến trước mặt ba người liền là một lần trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ phát hiện Tư Đồ song song tay tuy rằng cắm vào Đoạn Đồng ngực, nhưng là Đoạn Đồng trên thân thể lại không có bất cứ nào miệng vết thương cùng máu chảy ra. Đoạn Đồng thân thể giống như là một đầm nước giống nhau nhu hòa bao vây lấy Tư Đồ song song thăm vào cánh tay. Tư Đồ song song cánh tay cùng tay tại Đoạn Đồng trước ngực thượng hạ di động, Đoạn Đồng thân thể tựu như cùng gợn sóng giống nhau đung đưa, lại không có bất cứ nào vết thương. Bộ dáng bị định trụ thân hình Đoạn Đồng trên mặt cũng không có bất cứ nào đau đớn xác được. Giờ phút này trên mặt nàng biểu tình lại là hết sức khó coi, không ở là lúc trước trào phúng, mà là nồng đậm kinh sợ sắc. Nàng đang sợ hãi cứ việc cảm giác mình tam quan đã muốn rất có thể không chịu nhận khoa học sự kiện, nhưng nhìn đến trước mắt quỷ dị này một màn, Đoạn Trạch cùng Miêu Anh hai người tam quan vẫn có đánh nát trùng tổ một lần cảm giác. Chỉ có Đoạn Thành Hải tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không như thế nào cảm thấy kỳ quái. Theo hắn, Tư Đồ song song là có đại người có bản lĩnh, làm ra cái gì đến bình thường chỉ có Mạc Nam kiến thức rộng rãi nhìn một màn này, có chút sợ hãi. Than đối Tư Đồ song song nói, đây là tham hồn chi thuật đi, ta chỉ tại lúc còn trẻ nhìn Vân lão dùng qua một lần, không nghĩ đến ngươi còn tuổi nhỏ, thế nhưng cũng tu hành đến nơi này loại trình độ, thật là hậu sinh khả úy a. Tham hồn chi thuật, danh như ý nghĩa, tra xét đối phương hồn phách, không sai, Tư Đồ song song chính là đơn giản như vậy thô bạo. Nếu ánh mắt nhìn không ra, vậy thì thượng thủ sờ một vòng, vô luận Đoạn Đồng hồn phách mặt trên có cái gì vấn đề, bị nàng như vậy sờ xem xét qua, cơ bản đều có thể tra xét cái hiểu. Đoạn Đồng bị Tư Đồ song song định trụ thân thể, nhưng còn có thể nói, lúc này trên mặt nàng trận đánh lúc trước Đoạn Trạch cùng Miêu Anh đúng vậy táo bạo không kiên nhẫn sắc đã không có, mang theo khóc nức nở đối Đoạn Trạch cùng Miêu Anh nói, ba ba, mụ mụ, ta thật là khó qua a, cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta thật là các ngươi nữ nhi, các ngươi vì cái gì không tin ta, ta thật là khó qua, ta thật là khó qua a. Đoạn Trạch cùng Miêu Anh có chút không đành lòng quay đầu. Tuy rằng vẫn cho rằng thân thể này trong gì đó không phải là của mình nữ nhi, nhưng là đối phương dùng nữ nhi mình mặt cầu mãi, hai người vẫn có loại không đành lòng muốn tiến lên giải cứu xúc động. Cảm ơn đầu vẽ tháng, đề cử phiếu, đạt hôn hôn, kỳ thật hôm nay ta đều vô lực nói đạt, một đường đi thấp, thật là tâm mệnh ta, trách không được viết sách lúc trước rất nhiều người đều nói, viết sách không tiền đồ, nói thật ta cái này đạt số lượng, ngay cả chính mình đều nuôi sống không được. Đã từng nói vĩnh không buông tay hình như là chê cười, sách này bây giờ còn đang bán chạy bảng trên treo đâu, đặt liền như vậy điểm, có thể thấy được khởi điểm nữ tần thư địa bảng có bao nhiêu thấp, huống chi. Ta cảm giác giống như lập tức muốn từ bán chạy bảng rơi xuống, càng trượt càng rơi sau, thật là động lực hoàn toàn không có, nói thật ta là cái tay tàn đảng, không nên nhìn chỉ có 6.000 tự, kỳ thật ta toàn trước, ta viết không đến một ngày vạn tự, ta ngay từ đầu 2.000 chữ viết một ngày. Hiện tại tiến bộ đến 6.000 chữ viết một ngày, thật là viết một ngày, khó có thể tưởng tượng vạn tự đổi mới đại thần làm sao làm được. Ta không muốn bị bức buông tay toàn chức, bởi vì bỏ qua toàn chức, ta đây càng mới tốc độ, một ngày sợ không phải muốn rơi xuống 1.000 tự đi, vậy thì càng không có tiền lời.